Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, lần đầu gặp Thôi Xung Hòa. Trong màn đêm, Tần Minh đứng tại xích ưng trên lưng, nghe được Thôi Xung giật tiếng la. Quay đầu lúc, nhìn thấy hắn tại trong trấn chân phát phi nước đại, một đường đuổi theo thân ảnh, đồng thời, Tần Minh cũng phát hiện Thôi Hoành. Dừng ở đầu trấn trong ánh lửa, hắn vỗ nhẹ xích ưng, để nó giảm xuống một chút, tại ngân đằng trấn một phía khác chờ đợi, đường đệ. Ta lấy tính mệnh thề, tuyệt không có ác ý, ngươi làm sao không tín nhiệm ta rồi? Trước kia hai chúng ta quan hệ tốt như vậy. Thôi Xung giật hô, mang theo một tia giọng nghẹt ngào, rốt cục. Hắn nhìn thấy ngoài trấn xích ưng tại xoay quanh. Cũng không có đi xa, tranh thủ thời gian phi nước đại đến phụ cận, đi lên. Tần Minh mở miệng, để hắn nhảy đến xích ưng trên lưng, gió lớn gào thét. Xích ưng chở hai người đi xa, phóng tới sơn ảnh trọng trọng khu vực, Thôi Xung giật biết. Tần Minh xác thực không thế nào tín nhiệm Thôi Hoành, sợ hắn đột nhiên xuất thủ, Xung Hòa. Ai, Tần Minh? Ta gọi thế nào đều không quen. Dưới bóng đêm, trên một ngọn núi, Thôi Xung giật rất xoắn xuýt. Nhìn phía trước đường đệ, Tần Minh xem quá khứ. Tại Thôi gia lúc, không biết chân tướng tiểu bối cùng hắn quan hệ cũng không tệ. Nhất là Thôi Xung giật cùng hắn đi được gần nhất, bây giờ mộng tình. Hắn cẩn thận hồi tưởng, những năm kia dòng chính thành viên. Tuổi tác khá lớn đường huynh cùng đường tỷ đối với hắn không mặn không nhạt. Hẳn là sớm đã biết chân tướng, ai, ta cũng hiểu biết một chút sự tình. Trong nhà xác thực rất quá đáng. Năm đó thế mà để cho ngươi đi theo một đám nguyên bản liền muốn chịu si ết trong tộc Túc Lão Đồng. Hành, đi đối mặt Lý gia số lớn tinh nhuệ cao thủ, Thôi Xung giật đề cập những này. Một bộ tức giận bất bình dáng vẻ, hắn hiện tại có thể nào không biết. Lần kia gia tộc chính là muốn để Tần Minh siết tại trong đại loạn. Xong hết mọi chuyện, nếu không có Thôi Thất trở về. Sau khi biết chân tướng cùng tộc nhân trở mặt, phía sau căn bản liền sẽ không có Thôi Hoành cùng nữ tử kia đi cứu Tần Minh. Hết thảy đều đã không đấu vết, chuyện quá khứ cũng đừng có đề. Tần Minh mở miệng, hắn đứng tại đỉnh, núi, nhìn về phương xa, gió đêm đánh tới, cả người áo xanh bị thổi làm bay phất phới, Thôi Xung giật thanh âm trầm thấp. Nói, Xung, Tần Minh, ta biết, trong nhà rất nhiều huynh đệ tỉ muội về sau hơn phân nửa phải đổi mặt. Nhưng dựa dẫm vào ta đến luận, sau này bất kể như thế nào phát triển, ngươi cũng là huynh đệ của ta. Không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ cần ngươi có việc, một mực chào hỏi một tiếng, ta lập tức giết đi qua. Không cần dạng này, Tần Minh lắc đầu, biết vị đường huynh này người rất không tệ, cũng không muốn hắn sau này lâm vào không hiểu trong vòng xoáy, Tần Minh không sợ người khác nhằm vào. Chỉ lo lắng về sau có người đánh thân tình bài, bây giờ nghe phần lớn người thái độ. Hắn ngược lại thở dài ra một hơi, về sau vô luận là ai đều không thể ngăn dừng hắn đi lấy về chính. Mình xách lụa, Thôi Xung giật nhẹ giọng thở dài. Hắn có thể lý giải Tần Minh tâm tình, cũng không biết nói cái gì, nhưng không muốn cứ thế mà đi. Đường đệ, ngươi tối nay biểu hiện để cho ta rung động. Ta nghe Hoành Thúc nói, ngươi vừa đạp vào tân sinh lộ không bao dài thời gian. Hiện tại lại có mạnh như vậy lực lượng, những lời này hắn xuất phát từ nội tâm. Xác thực bị chấn động mạnh, nói tiếp, ta liền biết, một khi ngươi có thể lên đường, khẳng định không gì sánh được lợi hại. Lúc trước ngươi ở nhà học cái gì cũng nhanh, đàn, cờ tùy tiện học một ít liền vượt qua chúng ta, những cái kia đều không trọng yếu. Hai ta nhiều năm không có đụng phải, sớm đã ngượng tay. Hầu như đều đã lãng quên. Tần Minh nói ra, Thôi Xung giật biết, ý hắn có chỗ chỉ, không muốn nhắc lại đi qua những người và chuyện đó, ngươi chuyên tâm đặt chân tu hành lộ càng tốt hơn, chỉ cần không phân tâm, chuyện ngươi muốn làm còn không có không thành, chính là sách lụa kia. Ai, ngươi lúc đó quá si mê nó, thứ này thật không thể luyện. Nếu như ngươi sớm một chút quay đầu, khẳng định sớm đã đặt chân ngoại thánh cảnh giới. Tần Minh nhìn hắn một cái, cuối cùng không nói gì. Một số người chỉ muốn hắn luyện sách lụa, cố ý dẫn đạo. Năm đó hắn hay là một đứa bé, có thể nào thấy rõ, hoàn toàn không phải đối thủ. Bình thường tới nói, loại này tân sinh pháp căn bản đi không thông, còn tốt hắn đích thực đem sách lụa luyện thành. Tần Minh hỏi, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Thôi Xung Giật nhanh chóng gật đầu, nói, ngươi nói. Tần Minh trịnh trọng mở miệng, ngươi có thể hay không thử đem sách lụa thay ta lấy ra? Đó là gia gia của ta lưu cho ta sau cùng đồ vật, thất thúc đề cập tới chuyện này. Nghe nói, sách lụa bị lão tổ tông mang đến tìm hiểu. Thôi Xung Giật nói đến về sau thanh âm đều biến thấp, Tần Minh nghe nói, không nhịn được nghĩ mắng một tiếng, lần này muốn thu hồi lại độ khó lớn hơn. Nhìn thấy sắc mặt hắn trở nên rất khó coi, Thôi Xung Giật vội vàng nói, chờ thất thúc xuất quan, để hắn giúp ngươi đi yêu cầu, vấn đề cũng không lớn, hy vọng đi. Từ khi kinh lịch một ít chuyện về sau, Tần Minh sẽ không đem hy vọng đều ký thác vào trên thân người khác. Đường đệ, ngươi sinh hoạt vùng đất này xác thực rất lệch, ta gần nhất triệt để cùng bên ngoài cắt đứt liên lạc, cũng không biết gần nhất một số việc, ngươi đi chỗ nào, còn có, ngươi làm sao lại trở nên mạnh như vậy, sẽ không phải tân sinh vượt qua 5 lần đi, cái này thật không tốt, trong 1 năm phải có hòa hoãn kỳ. Thôi Xung Giật rõ ràng đang tìm chuyện để nói, đề cập hắn từng bị một cái cú mèo màu trắng bắt đi, tức thì bị một cái đáng hận tử điện thú giáo huấn, còn muốn giúp một cái răng đều chóc ra voi lớn tẩy răng giả, tức giận đến hắn 2 ngày không ngủ cảm giác. Tần Minh sau khi nghe nói không khỏi nhìn hắn 2 mắt, làm sao cảm giác nó gặp phải cùng mình có chút quan hệ. Đường đệ, vậy ai, cũng tại Hắc Bạch Sơn. Thôi Xung Giật thanh âm không cao, biểu lộ có chút khó chịu, nói, phương ngoại chi địa Thôi Xung Hòa. Tần Minh trong lòng phát ra một chút gợn sóng, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh, nói, Hắc Bạch Đại Dược điều hòa âm dương, xem ra đối với người phương ngoại 10 phần trọng yếu, hắn tại giúp một vị đồng môn cầu lấy, tự thân đã không cần. Thôi Xung Giật cáo chi, sau đó hết sức chăm chú mở miệng, mặc dù trong tộc không gì sánh được coi trọng hắn, nhưng ở trong nội tâm của ta còn lâu mới có được ngươi thân. Hắn đối với ta mà nói chỉ là một cái nở rộ quang hoa sáng chói ký hiệu. Tiếp lấy hắn nhỏ giọng nói, ngày xưa những cái kia tiến vào phương ngoại chi địa cố nhân hầu như đều tới Lê Thanh Nguyệt tại Hắc Bạch Sơn thu hoạch được âm dương đại dược về sau. Mặt khác nổi danh phương ngoại môn đồ sau khi nghe nói e sợ cho lạc hậu hơn người. Thôi Xung Giật nói, nhỏ, gần đây phương ngoại chi địa các phe phái ở giữa bầu không khí 10 phần khẩn trương. Kiệt xuất nhất tân môn đồ đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì một kiện trong truyền thuyết vật phẩm xuất hiện, thích hợp nhất tuổi tác hơi thấp thiếu niên, tương lai có thể trợ bọn hắn gần tiên. Chúng ta một chút bằng hữu cũ đại khái cũng sẽ hạ tràng, đó cũng không phải Tần Minh lần đầu tiên. Nghe nói, cảm giác những sự tình này cách hắn có chút xa. Thôi Xung Giật nói, Vương Thải Vi, Trịnh Mậu Trạch bọn người liền tại phụ cận, đều có cao thủ cùng đi. Người ở chỗ này xuất hành, nhất định phải coi chừng Lý Thanh Hư. Người này mặc dù nhìn xem vũ y xuất trần, nhưng vô cùng nguy hiểm. Tần Minh gật đầu, sau đó hắn chuẩn bị rời đi. Hiện tại Hoàng Kim Đạo nổi điên, ta muốn đi địa phương khác nhìn một chút. Tần Minh nói ra, Xích Ưng đẩy ra Sương Đêm, chở hắn đi xa. Thôi Xung Giật đứng tại trên một đầu quan đạo, đưa mắt nhìn trong bầu trời đêm thân ảnh biến mất. Hắn có chút xuất thần, tâm tình hết sức phức tạp. Bây giờ đường đệ rời xa Thôi ra về sau, ngay tại vùng đất xa xôi bốn chỗ xuất kích, phòng ngừa Hoàng Kim Đạo tàn phá bừa bãi mà tạo thành quy mô lớn sự kiện đẫm máu. Thôi Xung Giật cảm xúc rất nhiều, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đường đệ so với hắn nhỏ tuổi, lại tại khổ cực như vậy bôn ba, mà hắn thì tại tộc nhân che chở cho lịch luyện Hắc Bạch Sơn bên trong. Thôi Xung Hòa, Trịnh Mậu Trạch, Vương Thải Vi bọn người càng là do phương ngoại chi địa cao thủ cùng đi. Ngay tại thu hoạch Âm Dương Đại Dược, người với người gặp gỡ khác biệt rất lớn. Hy vọng đường đệ về sau hết thảy thuận lợi đi. Thôi Xung Giật đang nghĩ, nếu để cho chính mình đi kinh lịch những sự tình kia, bây giờ sẽ như thế nào? Rất có thể sẽ không gượng dậy nổi. Từ trên tình cảm mà nói, hắn càng thân cận Tần Minh, nhưng hắn biết trong tộc xác thực có người đang lợi dụng vị này đường đệ, cho tới bây giờ cũng thiếu khuyết thiện ý, lại đều là trưởng bối của hắn. Cái này khiến hắn chỉ có thể nặng nề mà phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó, Thôi Xung Giật có chút lo lắng, mặc dù nhắc nhở đường đệ, nói cho hắn biết một chút cố nhân tại mảnh khu vực này, nhưng vẫn là sợ hắn cùng có ít người gặp phải mà xảy ra chuyện. Canh giữ ở Nga Mi Trấn bên kia cao thủ đánh lui hai tên Hoàng Kim Đạo, nhưng không thể giết CSS. Hai tên hung khấu đã tiến vào trong sơn lâm. Ngữ tước mang đến tin tức mới nhất, Tần Minh nhíu mày. Hoàng Kim Đạo tại mảnh này vùng đất xa xôi xuất hiện nhiều người, tình huống có chút không đúng, sẽ không phải còn có càng nhiều hung khấu muốn từ nơi này mượn đường a? Hắn cảm thấy run lên, chẳng lẽ nói có một nhóm Hoàng Kim Đạo muốn nhập Hắc Bạch Sơn? Hắn nghĩ tới phương ngoại chi địa có chút cao thủ chính bồi tiếp một chút hạch tâm môn đồ ở bên kia. Song phương không có giao dịch gì cùng liên hệ a? Hắn trước đó dùng Dương Chi Ngọc Thiết Đao giết CSS cái kia có thể vụ hóa thanh niên nam tử liền cùng Hoàng Kim Đạo có quan hệ, đã từng do Kim Kê lĩnh đại khấu bồi tiếp lên núi, đây không phải hắn có khả năng can thiệp sự kiện lớn. Tần Minh đi vào Ngân Đằng Trấn viết một phong giấy viết thư, để trong này người lấy mãnh cầm mang đến Xích Hà Thành, ngữ tước cáo chi. Từ Nga Mi Trấn đào tẩu hai tên Hoàng Kim Đạo tại trong núi rừng phi nước đại. Cách Song Tụ Thôn còn có vài dặm, ta xem chừng đại khái sẽ không tiến thôn, cuối cùng sẽ tiến Hắc Bạch Sơn, đi chặn giết. Tần Minh lần nữa nhảy đến Xích Ưng trên lưng, những Hoàng Kim Đạo kia cùng hung cực ác, hai tay dính đầy người vô tội máu, mặc dù đều đã tóc trắng xóa, nhưng này cũng chỉ là người xấu già đi. Trong rừng rậm, hai tên Hoàng Kim Đạo phút chốc dừng bước, nhìn thấy một cái toàn thân huyết hồng mãnh cầm xoay quanh mà tới. Một vị thiếu niên mang theo đại truy ngang nhiên nhảy xuống, khu rừng này phát ra mãnh liệt phong lôi âm thanh, rất nhiều cây cối trong khoảnh khắc giải thể. Tần Minh đi lên lời gì đều không nói, liền hướng bọn hắn xuất thủ. Hoàng Kim Đạo có một cái tính một cái, tùy tiện đi giết, tuyệt sẽ không xuất hiện oan hồn. Hai tên hung khấu giống to, thiên quang kình toàn diện bộc phát, muốn cùng Tần Minh đổ máu tới cùng, nhưng bọn hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Tuần tự bị đại chùy đánh nổ, lại có thể có người ở trong núi chém giết phương ngoại chi địa môn đồ xuất hiện tại phụ cận, có nam có nữ, bên người đều có cao thủ cùng đi, người đã CSS cũng không mạnh, cũng không có tư cách trúng tuyển kim giáp hộ vệ. Một vị thiếu niên đầu ngón tay phát sáng, lấy bí pháp cảm ứng sau ra kết luận, bọn hắn nhìn qua trong màn đêm đi xa con mãnh cầm kia, không phải rất để ý, chỉ có Vương Thải Vi thật sâu nhìn thoáng qua bầu trời đêm, nhìn liếc qua một chút ở giữa. nàng cảm thấy xích ưng trên lưng đạo kia thân ảnh cao dài có chút quen mắt. Tần Minh không chuẩn bị tùy ý xuất thủ, chuyện nên làm hắn làm được không sai biệt lắm, thật thật giả giả. Thấy không rõ à, đều nói hoàng kim đạo tại huyết tẩy thôn trấn, vì hấp dẫn người chú ý, vì phương xa thủ lĩnh phá vây sáng tạo cơ hội, nhưng nếu là thủ lĩnh của bọn hắn cũng tại đi đường này. Như vậy tiếp xuống liền trở nên không gì sánh được nguy hiểm. Hy vọng ta đoán sai, xích ưng phá vỡ sương đêm. Giáng lâm ở ngoài song tụ thôn mảnh kia trên đất dốc, Tần Minh thủ tại chỗ này. Hy vọng xích hà thành có cao thủ chân chính đến, Thị lực của hắn mạnh phi thường, nhìn thấy có ít người xuất hiện tại song tụ thôn phụ cận, tại cửa thôn hỏa tuyền chiếu rọi xuống. Cầm đầu thân thể thiếu niên phát sáng, hình như có tiên đạo ý vị, mang theo từng tia xương trắng, lưu động điểm điểm quang vũ, không gì sánh được siêu phàm thoát tục, thiếu niên ngay tại quan sát cửa thôn hắc bạch song thủ. Hình như có nhận thấy, quay người hướng đất dốc bên này trông lại, Tần Minh ý thức được. Cảm giác người này cực kỳ nhạy cảm, lập tức, hắn biết đây là ai. Khuôn mặt kia lại cùng Thôi Phụ giống nhau đến mấy phần, hơn nữa đối với phương vũ áo như tiên. Phương ngoại môn đồ, cả người cùng với tiên đạo quang vũ, giống như là siêu thoát tại thế ngoại. Tất cả những này đều chỉ hướng một người, hẳn là cái kia Thôi Dung Hòa. Tần Minh không nghĩ tới, tại dưới loại tình huống này cùng đối phương đối mặt. Hết chương.